Tiên ma đồng tu, chương 1701, ăn quỷ đại hành gia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử, hiện tại cũng không cảm giảm. Nàng đối Vân Khất U đã tuyệt vọng. Hiện tại nàng đem ôm cháu trai hy vọng, toàn bộ ký thác vào ngủ cùng lợn chết tiệt một dạng Bách Lý Diên trên người. Luận tướng mạo, Bách Lý Diên có lẽ so với Vân Khất U hơi có không kịp. Nhưng là Bách Lý Diên vóc người đẹp bạo tạc nổ tung. Tuyệt đối là mắn đẻ điển hình kiểu mẫu. Hơn nữa thân thể khỏe mạnh, không có gì thất khiếu linh lung tâm các loại bừa bãi lộn xộn di truyền bệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, Lưu Vân tiên tử mà bắt đầu giày vò Bách Lý Diên. Muốn cho nàng nhanh lên theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Chính mình hảo mau chóng truyền thụ nàng một ít xanh con bí quyết. Kết quả tại giày vò Bách Lý Diên thời điểm, phát hiện cùng một chỗ bị ném vào mặt khác hai nữ tử. Thân thể này điều kiện cũng không kém a, hồng y nữ tử Cố Phán Nhi bờ mông. Đừng nói là Vân Khất U không có cách nào khác so sánh với. Một năm nay nhiều đến, chính mình một mực nuôi dưỡng tại tu di giới từ trong động con dâu nuôi từ bé Thượng Quan Ngọc bờ mông. Tựa hồ cũng không có cái này Cố Phán Nhi đại. Đây cũng là mắn đẻ nữ tử a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ rõ nàng là Tĩnh Huyền đệ tử, đều là người trong nhà. Nghe nói cái này Cố Phán Nhi đối với chính mình nhi tử bảo bối tình căn thâm trùng a, vì vậy khát vọng ôm cháu trai Lưu Vân tiên tử. Đem Cố Phán Nhi cũng ghi vào tương lai cháu trai mẫu thân người được đề cử trong danh sách. Về phần cô gái áo đen kia hay là thôi đi, dáng người coi như là mắn đẻ. Chính là trên quần áo cản thi tượng tiêu chí làm cho người không thoải mái. Lưu Vân tiên tử không có ý định làm cho mình tương lai cháu trai. Theo một cái cả ngày cùng hư thối thi thể giao tiếp nữ tử trong thân thể chui đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái nữ tử không có bị tra tấn tỉnh. Vân Khất U chạm trần thần kiếm ngược lại đã xảy ra dị biến. Trảm trần thần kiếm một mực cũng Vân Khất U trên người. Có lẽ là bởi vì trảm trần danh khí quá lớn, không có bị Tần Minh Nguyệt lấy đi. Dù sao một khi để Thương Vân môn đệ tử cha được trảm trần tại trong tay nàng, sẽ biết rõ Vân Khất U mất tích cùng nàng có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị nhốt gần một tháng, trảm trần một mực yên tĩnh cắm ở kiếm vỏ trong. Liền Lưu Vân tiên tử thừa lúc Vân Khất U ngủ thời điểm, vụng trộm rút ra chảy một trận nước miếng. Giờ phút này, trảm trần thần kiếm bỗng nhiên rung động, mà bắt đầu, ong ong kiếm minh tựa như rồng ngâm giống như dễ nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U lập tức đem trảm trần nắm trong tay. Lưu Vân tiên tử cũng đã nhận ra điểm này. Không hề giày vò ngủ say Bách Lý Diên. Quay đầu nhìn lại. Bỗng nhiên, Lưu Vân tiên tử nhướng mày. Bởi vì giờ phút này trảm trần phóng xuất ra cũng không phải là hà khí bạch quang. Mà là hắc khí yêu quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói. Sâu kín. Ta như thế nào cảm giác được trảm trần thần kiếm trong có một cổ cường đại lực lượng. Không đúng. Là một cổ cường đại hồn phách. Vân Khất U đương nhiên biết rõ giờ phút này trảm trần dị động. Chính là trước mặt Thanh Loan tiên tử hồn phách đang giở trò. Lần trước tại Thiên Trì Thanh Loan tiên tử bị Thanh Ảnh cô nương đánh chính là rất thảm. Trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn không có động tĩnh. Vân Khất U không nghĩ tới hôm nay Thanh Loan tiên tử hồn phách đã có dị động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng càng làm Vân Khất U giật mình chính là Lưu Vân tiên tử lời vừa mới nói mà nói. Nàng nói, Vân Di, ngươi có thể cảm giác được trảm trần thần kiếm bên trong hồn phách. Người khí mạch cùng tu vi, không phải là bị che ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử lập tức bịt miệng lại mong. Mắt to hạt châu truyền không ngừng. Ấp úng nói. Ta có nói quá lời này ư? Ngươi nhất định là nghe lầm. Đối. Bởi vì trường kỳ giam giữ. Ngươi đã sinh ra nghe nhầm. Vân Khất U lập tức đứng lên. Thất thanh nói. Ngươi khí mạch kinh mạch không có bị phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử gượng cười vài tiếng. Nói. Là bị che. Bất quá ta. Mình ở hơn 10 ngày trước liền giải khai. Ta là thiên nhân cảnh giới tu vi. Thân kiêm đạo. Phật. Ma. Quỷ tứ gia chân pháp. Ta tùy tiện tiện vọt lên mấy lần liền giải khai. Vân Khất U sắc mặt lập tức biến hóa vô số loại biểu lộ. Nói. Trên người của ngươi cấm chế phong ấn nếu như đã sớm giải khai. Vì cái gì không giúp ta giải trừ cấm chế? Lưu Vân tiên tử vẻ mặt vô tội nói. Ngươi lại không có để cho ta hỗ trợ a, ta xem ngươi mỗi ngày 12 canh giờ đều tại đà tọa trùng kích cấm chế. Nghĩ đến ngươi muốn dùng lực lượng của mình giải khai cấm chế. Cho nên ta sẽ không có nói cho ngươi biết a, người trẻ tuổi nên nhiều ma luyện. Chỉ có tâm tính cứng cỏi mới có thể thành châu báu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Vân Khất U trong nội tâm được kêu là một cái khí a. Thiệt thòi chính mình mỗi lần còn nghĩ chân gà đều phân cho nàng ăn. Kết quả Lưu Vân tiên tử đã sớm giải khai trong cơ thể cấm chế nhưng không có tự nói với mình. Vẫn còn ở bên cạnh xem chính mình chê cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, ngươi nếu như đã sớm giải khai cấm chế, vì cái gì không nghĩ thoát đi nơi đây? Lưu Vân tiên tử ngạc nhiên nói, tại sao phải chạy đi a, nơi đây không tốt sao? Cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày đến giờ thì có đồ ăn đưa vào đến. Ăn no thì ngủ. Ngủ xong lại ăn. Cái này đối với ngươi là cuối cùng mộng tưởng a. Huống chi hiện tại nhân gian nhiều không an toàn a. Đi ra ngoài lành ít dữ nhiều. Nơi đó có ở chỗ này đợi tiêu. Xa tự tại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô sỉ. Vô sỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai tiếng vô sỉ truyền ra. Một cái là Vân Khất U tức giận phía dưới nói. Mặt khác một giọng nói. Là đến từ kiếm vỏ bên trong Trảm Trần thần kiếm. Lưu Vân tiên tử vui vẻ. Đi đến Vân Khất U trước người. Duỗi cái đầu nhìn xem Trảm Trần kiếm. Ngạc nhiên nói. Trong lúc này thật là có một cái hồn phách. Đã vậy còn quá lâu ta đều không có phát giác được sự hiện hữu của ngươi. Lão nương rất lâu không có ăn thịt người hồn phách. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi thành bữa ăn ngon bồi bổ thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng liếm liếm bờ môi. Một bức thèm nhỏ dãi bộ dáng. Cái này thật đúng là không phải nàng hù dọa Thanh Loan tiên tử. Nàng gả cho Diệp Thiên Tinh về sau. Mà bắt đầu tu luyện quỷ tông công pháp. Còn xuống huyền hỏa đan. Tu luyện ma giáo thiên thư dị thuật. Tại hấp thu nuốt phệ hồn phách phương diện. Nàng thật là một cái ăn quỷ đại hành gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi dám. Thanh Loan tiên tử nghiêm nghị quát to một tiếng. Ngay sau đó liền chứng kiến Trảm Trần kiếm hắc quang đại thịnh. Sau một lát. Đường hắc quang biến mất. Thanh Loan tiên tử hồn phách liền xuất hiện ở trong địa lao. Hư huyền tại Lưu Vân tiên tử trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử trong mắt đều chừng đi ra. Tỉ mỉ nhìn xem trước mặt hồn phách. Nước miếng chảy thoáng một phát mong. Thì thào nói. Thật cường đại yêu linh chi lực. Nếu như ăn luôn nàng đi. Tu vi của ta không chuẩn có thể đột phá đến trường sinh cảnh giới a. Thanh Loan tiên tử lạnh lùng nhìn xem Lưu Vân tiên tử. Nói, người biết ta là ai ư, muốn thôn phệ ta. Chấm, Lưu Vân tiên tử nói. Ta quản ngươi là ai a? Có người đảo, quỷ có quỷ đồ, Ngươi nói ngươi một cái âm hồn ma quỷ, không nghĩ đi đầu thai chuyển thế, ở lại nhân gian làm cái gì a? Ngươi xem một chút trên người của ngươi âm tà quỷ khí có bao nhiêu nồng đậm. Không biết cắn nuốt nhiều ít hồn phách mới có như thế lệ khí. Ngươi bực này hung linh ở lại nhân gian chỉ biết tai họa muôn dân trăm họ. Ta ăn ngươi là vì cái gì của chính ta tu vi ư, không? Hoàn toàn không phải. Đây là thế nhân đối với ta hiểu lầm. Ta là vì bị ngươi hại chết ta vô số oan hồn mà ăn ngươi. Là vì thiên hạ chúng sinh không bị độc hại mà ăn ngươi. Cái này gọi là thay trời hành đạo. Tạc yêu ăn quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Ngươi cái này hung linh. Hôm nay để cho ta gặp được tính toán là ngươi mệnh số. Mau mau buông tha cho chống cự. Nhấc tay đầu hàng. Để cho ta ăn tươi. Đều nói máu mù tình thâm. Dù sao cũng là thân sinh mẫu tử. Tại làm chuyện xấu phương diện. Lưu Vân tiên tử cùng Diệp Tiểu Xuyên không có sai biệt. Bất luận là cái gì chuyện thất đức. Đầu tiên được đứng ở đức đạo điểm cao thượng. Đập vào trảm yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa đại kỳ. Kể từ đó, ai cũng không thể nói hắn nữa chữ không. Thế nhân chỉ biết cho rằng là thay trời hành đạo công việc tốt. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.